nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2122. Cố Dạ Cẩn một tay cởi ra cúc áo đồ ngủ của cô. Tay kia ở phía dưới gối đi lục lọi cái bình nhỏ kia. Em nằm là được, anh làm. Diệp Linh thấy động tác anh nhanh chóng lấy ra cái bình nhỏ kia. Trong lòng biết mình không tránh khỏi. Cô run rẩy hàng mi, nhắm mắt lại, cũng không từ chối. Răng bảy ngón tay của Cố Dạ Cẩn vuốt ve trên da thịt cô. Dáng vẻ cô nằm dưới thân người đàn ông thật để cho người mê muội. Lúc này Diệp Linh đã nhận ra thân thể không thích hợp. Cô mở mắt ra, hai tay chống lấy lồng ngực của anh. Có tổng, nói cho anh biết một cái tin xấu. Cố Dạ Cẩn đang cao hứng. Anh phát động mí mắt đỏ thắm nhìn cô một cái. Em tốt nhất đừng nói cái gì mất hứng. Diệp Linh nhìn anh, thông báo. Cô tổng, em tới tháng rồi. Cố Dạ Cẩn cứng đờ. Khuôn mặt tuấn tú đen thui. Cái gì? Nhìn anh mặt đen, Diệp Linh không hiểu sao cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, anh không nghe nhầm đâu. Em tới tháng rồi. Cố Dạ Cẩn không nhúc nhích. Mi tâm tuấn mỹ nhíu lại. Không vui mím môi. Thật, không lừa anh đâu. Diệp Linh muốn đẩy anh xuống. Anh mau buông ra. Cố Dạ Cẩn không chút sứt mẻ. Nhìn cô dong tròng mắt giảo hoạt. Anh nắm cô ấy cô mảnh khảnh trắng trực tiếp đặt ở đỉnh đầu. Em là nhóc lừa đảo. Chỉ thích ừa gạt đàn ông. Anh làm sao biết em nói thật hay giả. Hiện tại, cho anh kiểm tra thử đã. Kiểm, tra. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Diệp Linh nhanh chóng đỏ hồng. Nghiến răng mắng. Cố tổng, anh thực sự rất biến hái. Không cho chạm vào tôi. Cố Dạ Cẩn bá đạo giữ cổ tay cô không cho cô nhúc nhích. Mí mắt phát động cảnh cáo nhìn cô một cái. Trực tiếp đẩy làn váy cô lên. Diệp Linh cảm thấy vô cùng ngượng. Răng căn môi. Chôn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thật chặt trong gối. Biến thái. Cô Dạ Cẩn là một tên đại biến thái. Nhìn đủ chưa? Buông ran. Diệp Linh dùng chân đạp anh. Cố Dạ Cẩn trực tiếp ngã trên người cô. Chôn khuôn mặt tuần tú trong cổ cô. Hít mạnh mùi hương trên người cô. Sau đó bắt được vành tai của cô liền cắn một cái. Không biết là bất mãn cho hả giận. Hay là trà đạp muốn quấy phá. Muốn làm cô đau. Diệp Linh đau. Hít vào một tiếng. Cố Dạ Cẩn. Không cho phép cắn tôi. Cố Dạ Cẩn buông lỏng miệng. Cúi đầu khẽ nói bên tai cô nói ba chữ. Rát. Muôn, làm, Diệp Linh nhanh chóng đẩy anh ra. Sau đó đứng dậy vào phòng tắm. Lúc Diệp Linh tắm chà rửa mình cẩn thận. Hiện tại vành tai cô còn đỏ. Một phần do bị anh cắn. Một phần khác do lời của anh. Con người của anh chính là không có giới hạn. Cái gì cũng nói được. Diệp Linh mở cửa phòng tắm ra. Cố Dạ Cẩn còn nằm ở trên giường chưa đứng dậy. Miễn cưỡng nằm giang tay giang chân hình chữ đại. Tay che mí mắt đỏ thắm, chỗ đũng quần khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mặt đỏ tới mang tai. Diệp Linh cầm cái mền ném vào trên quần anh che khoát. Tránh cay mắt, Cố tổng, không có hoạt động giải trí nữa rồi. Anh còn chưa chịu rời giường. Cố Dạ Cẩn không có phản ứng. Rõ ràng cho thấy không thoải mái. Không muốn để ý đến cô. Cách chương.